Chương 59, K.I. củ ổ ý cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 12. Mỹ nữ, không có đồ ăn cùng nước, chúng ta ra ngoài cũng là chết, còn không bằng cùng các ngươi liều một lần thử. Vẫn là câu nói kia, ngươi liền xem như giết ba người chúng ta, ta cùng đội hữu của ta nhất định có thể khiến cho ngươi chết. Lâm tịch cu nở dê không chịu nhượng bộ. Ngón tay câu lên, một bộ cá chết lưới rách liều mạng tư thế. Chờ một chút, ngụy trang nam cười đùa tí tưởng du côn dạng biến mất không thấy gì nữa, hắn không thể xác định Lâm tịch trong lời nói thật giả, cũng không dám cầm mở cờ năm nữ tính mệnh mạo hiểm, đều thối lui một bước, các ngươi lấy đi một bộ phận thịt cùng nước, khác nhất định phải lưu lại. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Kỳ thật đây cũng là Lâm tịch ý nghĩ, sở dĩ Lâm tịch nói muốn dẫn đi toàn bộ vật tư, chính là cho bọn họ nói điều kiện lưu lại chỗ trống. Nàng làm bộ nhìn một chút Chu Hiểu Lan, mang trên mặt không cam lòng biểu tình. Chu Hiểu Lan thở dài, nói ra, cho bọn hắn đi, đồ ăn cùng nước đều phân, mặc dù thiếu một chút, tốt xấu chúng ta cũng có thể duy trì. Tốt cộng tác A, Lâm Tịch cho nàng điểm tán, cái này thang đưa đến vừa đúng. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nói ra, vợ ơ y thi tô tờ, hai bình nước đều cho các người, chúng ta chỉ cần mang đi cái kia quả sắt trong nước, thịt chia đều. Giang Bội Linh âm thầm kỳ quái. Đội trưởng nào rút quả xác chứa nước rất không tiện, cu nở dê không dễ mang theo, còn không có cái nắp. Vì cái gì không cầm bình nước khoáng, bất quá nàng xưa nay đều là hết thể nghe chỉ huy bé ngoan, lần này khó được trên mặt không có lộ ra một tia biểu tình tới. Lâm Tịch lại phân phó Giang Bội Linh, Tiểu Linh, đi đem thịt chia đều, bọn họ chọn còn lại cho chúng ta. Nhớ kỹ đem quả xác lấy tới. Nói xong cùng Chu Hiểu Lan hai cái vẫn là không nhúc nhích dùng vũ khí trong tay nhắm ngay mở cờ nam nữ, một tơ một hào cũng không dám thư giãn. Giang Bội Linh nghe lời cầm lấy liêm đao chia cắt tốt hai phần thịt, vừa muốn đưa tay đi lấy quả xác thời điểm, mở cờ nam nữ nhàn nhạt nói ra, cái này cho chúng ta lưu lại, các ngươi cầm bình nước khoáng. Giang Bội Linh càng thêm kỳ quái. Cái này phá quả sắc làm ấm nước chẳng lẽ có cái gì nàng không biết bí mật, làm sao một cái hai cái đều đoạt ra. Chu Hiểu Lan lại âm thầm bội phục Lâm Tịch, chiêu này cho nên bày nghi trận, lấy lui làm tiến đùa bỡn xinh đẹp Lâm Tịch bất động thanh sắc, một bên tiếp tục dùng ánh mắt nhìn chằm chằm mở cờ nam nữ, một bên tức giận bất bình nói, ngươi người này làm sao dạng này, trên mặt nàng biểu tình rõ ràng có chu tờ bị người nhìn thấu quỷ kế khó xử cùng xấu hổ, khẩu khí bất thiện, cũng thành. Dù sao gặp ngươi nhóm coi như chúng ta không may, mấy cái kia cà chua chúng ta nhất định phải lấy đi, cũng không thể cái gì đều là các ngươi định đoạt đi. Nghe được thế mà còn có cà chua, đừng nói đối diện, liền Lâm Tịch hai đồng đội đều là nuốt một ngụm nước bọt. Không được cho các ngươi lấy đi một nửa đồ ăn cùng nước đã không tệ, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mỹ nữ, trên thế giới này không có cái gì so tính mệnh quan trọng hơn, bởi vì đoạt mấy cái cà chua ném mạng. Diêm Vương gia sẽ chế giễu ngươi. Ngụy trang nam trong thanh âm lộ ra cao cao tại thượng, làm sao các ngươi còn chưa cút là nghị kéo tới đội hữu của ta bị thương nặng bất trị sao. Lâm Tịch thanh âm tràn đầy vẻ hoài, bi phẫn, tốt, chúng ta đi ba người, các ngươi trước không nên động. Chờ chúng ta rời khỏi tầm bắn các ngươi lại tới, không phải ta không yên lòng. Giang Bội Linh cầm lấy sợi đằng bệnh cao y tú y, đem phân cho đồ đạc của các nàng đặt vào, sau đó theo Lâm Tịch cùng một chỗ rút đi. Chu Hiểu Lan cùng Lâm Tịch đã là dùng cọ một chút xíu lui lại, hai người đều là mồ hôi đầm địa. Chỉ cần các nàng có một chút điểm sơ hở, đối diện khẳng định sẽ không chút do dự vùng tới một con thoi đưa các nàng đoàn diệt. Cũng may hai người tâm lý tố chất cũng không tệ, nhịp tim đều nhanh có thế diễn tấu tướng quân lệnh, tay lại là không nhúc nhích tí nào. Ngụy Trang Nam đột nhiên nói ra, hai người các ngươi cũng là thí luyện giả. Lâm Tịch toàn thân siết chặt. Bọn họ đã nhìn ra trong lòng nàng mặc dù dị thường khẩn trương, trên mặt không chút nào hiện. Chu Hiểu Lan nghi hoặc nhìn Lâm Tịch một chút, Lâm Tịch hồi lấy đồng dạng không hiểu biểu tình khẽ lắc đầu, không hiểu ngươi. Ngụy Trang Nam tựa hồ không nghe thấy nàng khoát khoát tay, lại không có hứng thú nói chuyện. Đợi đến ba người rốt cục đi ra tử vong khu vực, nhìn không thấy ba người kia thời điểm, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan bởi vì quá khẩn trương, cơ bắp căng cứng đến cơ hồ muốn rút gân. Chu Hiểu Lan nhìn một chút Lâm Tịch, không đầu không đuôi nói một câu, ngươi là thí luyện giả. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Lâm Tịch ngước mắt nhìn một chút Chu Hiểu Lan, bình tĩnh gật đầu nói ra, phải. Chu Hiểu Lan thanh âm hơi khô chát chát, đã các ngươi đều là thí luyện giả, vì cái gì không tuyển chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Giang Bội Linh cảm giác được giữa hai người bầu không khí có chu tờ không đúng, nghe Lâm Tịch trả lời, vội vàng gấp đi mấy bước tới gần Chu Hiểu Lan. Lâm Tịch biết các nàng đối mình đã có một điểm cảnh giác, hắc bạch phân minh con ngươi đón Chu Hiểu Lan ánh mắt, đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Ta chán ghét dẫm lên đường người thi thể đi thành toàn mình người. Ta chỉ giết người muốn giết ta. Lâm Tịch hai mắt trong vắt mà thản nhiên, Lưu Thiến chết, ta rất khó chịu. Mỗi cái sinh mệnh, đều nên được tôn trọng, trừ phi là chính hắn không đáng tôn trọng. Thí luyện giả giết người sẽ có được chỗ tốt, giết đồng dạng thí luyện giả sẽ có được càng lớn chỗ tốt. Cho nên ta càng muốn tin tưởng ngươi cùng Tiểu Linh, QNZ hy nhìn các ngươi có thế giống như trước đồng dạng tín nhiệm ta, ta chỉ có một cái mục đích đó là sống tiếp. Tất nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn hủy đi tổ, ta không có ý kiến. Chu Hiểu Lan trầm mặc một chút, đối Lâm Tịch đưa tay ra, Lâm Tịch cười, cũng đưa tay ra, hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Giang Bội Linh thở dài một hơi, nước nhuận mắt to nhìn một chút Lâm Tịch, đối với mình vừa rồi hành vi có chút ngượng ngùng nói ra, băng tỷ, thật xin lỗi, ta không nên Lâm Tịch đánh gãy nàng, đừng nói như vậy, ta QNZ không có cùng các ngươi thẳng thắn. Những sự tình này rất kinh thế hai tục, cụ thể ta là sẽ không nói, các ngươi chỉ cần biết, ta đối với các ngươi không có ác ý là được rồi. Giang Bội Linh đa y lư cờ gật đầu. Đem một đôi trắng non tay nhỏ QNZ cùng với các nàng nắm cùng một chỗ. Chúng ta là bạn tốt, cả một đời lời đều đã nói, ba người trừ khử ngăn cách. Lâm Tịch đề nghị đường vòng câu trở về dọc theo ngụy trang nam lai lịch của bọn họ đi. Lý do của nàng là, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ngụy trang nam tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lâm Tịch các nàng sẽ chọn cái phương hướng Na Y. Coi như ngụy trang nam bọn họ gặp được nguy hiểm gì động vật đoán. Chừng hiện tại ăn uống no đủ khẳng định QNZ sớm đi. Chơi dần dần ảm đạm xuống, trước lúc trời tối, ba người cuối cùng là tìm được tuyệt hảo cắm trại chỗ. Nhắc tới cũng xem như nhân họa đắc phúc, lần này các nàng doanh địa hệ số an toàn cao hơn rất nhiều, bởi vì các nàng ở tại trên cây. Hai khỏa cây cao ở giữa bị tầng tầng dây leo nối liền với nhau, chỉ cần hơi xử lý một chút, liền thành một cái đủ để ngủ lấy 3-4 người giường chung. Lần này các nàng rất nhanh liền chỉnh lý tốt giường chiếu, bởi vì trên đường nhặt được một cái ấn đệ an chiến phủ, đây đại khái là ngụy trang nam tiểu đội quải điệu cái kia thằng xui xẻo sử dụng vũ khí. Luận sắc bén đương nhiên là liêm đao thắng được, nhưng là liêm đao kỳ thật cũng không phải là tỷ lệ lợi dụng rất cao vũ khí. Khách quan mà xuống, ấn đệ an chiến phủ quả thực là nhà ở du lịch giết người cướp của không hai lựa chọn. Lâm đại lực sĩ một người rất nhẹ nhàng liền làm xong giường chiếu. Sau đó trải lên thật dày phiến lá, phía trên lại trải một tầng mềm mềm lá cây khô, ba người theo thường lệ đem chung quanh bố trí tốt để dã thu chán ghét thực vật, thân thể trần trụi bên ngoài bộ phận cũng đều bơi lên tốt, liền không kịp chờ đợi bò lên trên võng. Trải qua kinh tâm động phách một ngày, ba người đều là thể xác, tinh thần đều mệt, nghĩ đến đã chết đi Lưu Thiến, không khỏi cảm thấy ảm đạm. Giang Bội Linh theo lẽ thường thì thứ nhất lớp, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan nghỉ ngơi.